Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 507, ác mộng. Thượng, tỉnh, linh hồn câu thông bên trong, bỗng nhiên nghe thấy Mi Hawk truyền đến tin tức, Rayleigh trái tim đều là nhịn không được cuồng loạn lên, bởi vì cỗ kia rơi vào trạng thái ngủ say thân thể. Tại Rayleigh bọn họ xem ra cũng là một quả bom hẹn giờ. Tùy theo tùy chỗ cũng có thể tại Sabaody quần đảo phía trên dẫn bảo. Cứ việc Tiger, Jimbei, Mihawk ba người, theo thứ tự là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu. Cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu trấn áp cỗ thân thể kia. Có thể cỗ thân thể kia có thể là sở dịch thân thể. Truyền thuyết bên trong. Tu La, rốt cuộc mạnh cỡ nào thế? Không có người so, sát thiên, đoàn hải tặc người càng thêm dài. Cũng là bởi vì như thế, bỗng nhiên nghe thấy có vẻ như sở dịch cỗ thân thể kia tỉnh lại. Rayleigh không nói hai lời, tranh thủ thời gian chính là đi vào trấn áp sở dịch thân thể địa phương. Bất quá khi Rayleigh lo lắng đẩy cửa phòng ra. Muốn nhìn một chút bên trong tình huống đến cùng là Mihawk, Tiger, Jimbei, bị bỗng nhiên tỉnh lại sở dịch thân thể phản sát, vẫn là cỗ kia thuộc về sở dịch thân thể sau khi tỉnh lại ở vào một cái trạng thái đờ đẫn thời điểm. Liếc một chút liền nhìn thấy trong phòng Mihawk, Tiger, Jimbei, lại là tại cùng tỉnh lại, cỗ kia có vẻ như sở dịch thân thể nói chuyện với nhau. Rayleigh chính là thở dài một hơi, nguyên bản nhắc đến cổ họng trái tim, cuối cùng là trở về chỗ cũ. Không sai, là sở dịch, nguyên bản tại cái kia có vẻ như vong linh trong thế giới du đáng. Sở dịch vống vai lấy khô lâu vương nhân vật, đã là thống nhất sở hữu khô lâu vương địa bàn lúc. Bỗng nhiên cảm giác được hải tặc thế giới bên trong hơi có chút dị dạng. Sở dịch chính là kịp thời theo vong linh trong thế giới trở về. Theo, gần du, trạng thái trở về đến trạng thái bình thường. Ai muốn vừa mới tỉnh lại, sở dịch liền cảm giác được có người dùng thời gian ảo diệu. Cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu trấn áp chính mình. Cái này có thể để sở dịch hơi có chút tức giận. Tâm đạo rất có thể là Tu La Ma tượng phái tới người. Trấn áp lại chính mình thân thể, trở về thân thể sở dịch hơi hơi cười lạnh, liền muốn sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Để trấn áp chính mình người biết cái gì gọi là hoảng sợ đây. Bất quá còn tốt, tại sở dịch chuẩn bị muốn phát lực thời điểm, cảm giác được sử dụng linh hồn ảo diệu người, rất có thể là chính mình người quen. Sở dịch chính là giải trừ trấn áp chính mình thời gian ảo diệu. Cấm kỵ ảo diệu, linh hồn ảo diệu, lại vừa mở mắt nhìn thật sao? Trấn áp chính mình người thế mà chính là Mihawk, Tiger, Jimbei ba người, cái này để sở dịch phi thường tò mò. Chính mình, sát thiên, đoàn hải tặc người, làm gì muốn trấn áp chính mình đâu? Mà sở dịch xách ra bản thân hoang mang về sau, Mihawk chính là bắt đầu vì sở dịch giải thích. Hắn rời đi hải tặc thế giới tiến về vong linh thế giới sự tình. Càng là nói cho sở dịch, có người dùng hắn thân thể tại hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm sóng sự tình. Biết mình tiến về vong linh thế giới, chính mình thân thể thế mà bị người cho sử dụng. Sở dịch nhiên là vô cùng phẫn nộ, muốn điều tra tới cùng là ai sử dụng chính mình thân thể. Sở dịch liền tại cùng Mihawk, Tiger. Jimbei nói chuyện với nhau đồng thời, bắt đầu rất nhỏ cảm giác trong thân thể mình mặt tình huống. Muốn truy xét đến một số dấu vết để lại, mà có khả năng nhất trở thành hậu trường hắc thủ người là ai đây? Rất hiển nhiên, sở dịch cảm giác đầu tiên cũng là Tu La Ma tượng. Dù sao tại hải tặc thế giới bên trong, sở dịch địch nhân lớn nhất cũng là Tu La Ma tượng. Có khả năng nhất thao túng hắn thân thể, chuẩn bị muốn thay hắn người, đồng dạng là Tu La Ma tượng. Thế nhưng là truy tra một trận về sau, sở dịch phát hiện mình sai, nguyên lai thao túng hắn thân thể tại hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm đám người. Cũng không phải là tu la ma tượng, càng không phải là thiên long người người bên kia. Thao túng sở dịch thân thể tại hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm đám người. Chính là sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng tồn tại. Cái kia chính là sở dịch thăm dò chỗ kia vong linh thế giới sinh vật. Tên là ác mộng, tại sở dịch thăm dò chỗ kia vong linh trong thế giới. Toàn bộ thế giới chia làm ba bộ phận, bên trong một cái cũng là sở dịch thống trị khô lâu vương lĩnh vực. Tại khô lâu vương trong lĩnh vực, mấy cái khô lâu vương phân biệt chiếm lĩnh một số địa bàn. Xem ra tựa như là tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một dạng. Đáng tiếc những thứ này khô lâu vương tại vong linh trong thế giới đều là tương đối thấp cấp tồn tại. Nói trắng ra bọn họ cũng là tạp binh mà thôi. Cho dù là khô lâu vương tại vong linh trong thế giới, cũng không tính là mạnh nhất tồn tại. Mà so khô lâu vương chỗ chiếm địa bàn cao đoan một số khu vực, thì là ác mộng khu vực, cũng là sở dịch vừa mới chuẩn bị muốn thăm dò khu vực. Tại sở dịch thu hoạch được tin tức trong tình báo, hắn biết ác mộng là không có có thân thể, mà chính là lấy một loại vô cùng kỳ lạ phương thức tồn tại. Rất như là linh hồn thể phương thức tồn tại, mà không có thực thể ác mộng thì ưa thích ở trong giấc mộng xâm chiếm hắn thân thể người. Đem hải tặc thế giới bên trong người dẫn đạo tiến vào vong linh trong thế giới. Sau cùng lại vứt bỏ những thứ này thân thể. Đem những người này hóa thành là ác mộng bộ hạ tử vong kỵ sĩ. Dùng phương thức như vậy đến mở rộng chính mình thế lực. Đến mức sở dịch vì sao biết xâm chiếm chính mình thân thể người chính là ác mộng. Nguyên nhân căn bản chính là sở dịch tại trong thân thể mình mặt. Phát giác được một tia thuộc về ác mộng khí tức. Cho nên sở dịch mới có thể kết luận chiếm cứ chính mình thân thể nháo sự người. Chính là vong linh trong thế giới ác mộng, chuẩn bị muốn trở tay tìm cho mình một chút phiền toái vong linh sinh vật. Kết hợp với Mihawk nói tới liên quan tới hư huyễn thế giới sự tình. Sở dịch trên cơ bản có thể kết luận, vong linh trong thế giới ác mộng chi vương, rất có thể có rất cao linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Có thể đắp nặn linh hồn thế giới linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Đương nhiên. Chỉ là có thể đắp nặn linh hồn thế giới mà thôi. Sở dịch ngược lại là không có sợ hãi cái gọi là ác mộng chi vương. Thực để sở dịch so sánh lo lắng, vẫn là những cái kia đã từng bị ác mộng chi vương đưa vào qua hư huyễn thế giới nhân loại. Nghĩ đến ác mộng chi vương đã có thể thao túng những nhân loại này một lần, liền có thể thao túng những nhân loại này lần thứ hai. Sở dịch thử giác đợi đến vong linh trong thế giới ác mộng chi vương lần nữa tập kích đến thời điểm. Rất có thể điều khiển những người này biến thành tử vong kỵ sĩ. Bắt đầu ở hải tặc thế giới bên trong làm loạn. Càng thêm để sở dịch lo lắng là Sát Thiên, đoàn hải tặc Saki, Tiger, Jinbei đã từng tiến vào chỗ kia hư huyễn thế giới. Mà Sát Thiên, đoàn hải tặc cán bộ đều có mấy người từng tiến vào chỗ kia hư huyễn thế giới. Đừng nói là Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong người bình thường. Đến cùng có bao nhiêu từng tiến vào ác mộng chi vương linh hồn thế giới. Cho nên, nghĩ đến muốn đối phó ác mộng chi vương, nhất định phải trước giải quyết một số tai họa ngầm. Sở dịch chính là cùng Mihawk bắt đầu thương thảo. Như thế giải quyết tai họa ngầm vấn đề tới, mà mặt khác, sở dịch muốn đối phó ác mộng chi vương, lúc này lại đang làm gì đấy? Cái này thời điểm, sở dịch muốn đối phó ác mộng chi vương, linh hồn thể hình thái rõ ràng là biến thành sở dịch bộ dáng. Mà lại, lúc này hắn lại là quỳ bái tại một người trước mặt, thấp chính mình cao ngạo đầu lâu, đối với trước mặt người kia nói. Chủ nhân, ngài cần tọa độ đã thiết trí tốt, đến đón lấy, ngài có dặn dò gì sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.